Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2494, chương 2499, Lạc Vô Nhai xuất thủ. Hôm nay Nghênh Phong cho ta truyền tin, nói một cái gọi Hạ Minh tiểu tử phá hư bọn họ công việc tốt. Không nghĩ tới bọn họ vậy mà xuất hiện ở đây, Lạc Vô Nhai một đôi sắc bén con người gắt gao nhìn. Chằm chằm phía trước, trong mắt càng là tuôn ra một chút sát ý. Lạc sư huynh, ngươi nói Tân Thành bên kia có khả năng hay không là hắn giở trò quỷ? Cái này người nhịn không được hỏi, không bài trừ cái này khả năng. Lạc Vô Nhai khẽ gật đầu, từ tốn nói, lần này lại lần nữa thành bên trong trốn tới người. Ít càng thêm ít, tiền tiền hậu hậu bất quá hơn 10 người. Bất quá. Còn lại người cũng đại đa số đều chết. Tuy nhiên không biết chết ở đâu bên trong, nhưng là có thể cảm giác đi ra. Bọn họ đều đã chết. Muốn nói sống sót, duy có trước mắt ba tên này. Cho nên, ba tên này thoát không quan hệ. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? Muốn hay không giết ba tên này? Lúc này hỏi, cái kia Mỹ không tưởng nổi ra hòa. Thực lực rất mạnh. Cùng ta, Lạc Vô Nhai vừa nhìn về phía Chư Nhị, xác thực Chư Nhị thực lực rất cường đại, hắn có thể nhìn ra được cũng có thể cảm giác được. Thì liền hắn cùng Chư Nhị đối lên, cũng không dám nói chắc thắng Chư Nhị, vì vậy, Lạc Vô Nhai cũng là vô cùng e dè. Bất quá còn lại hai người, nói đến đây, Lạc Vô Nhai khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút cười lạnh. Thực lực không đủ, bên trong còn có một cái tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa. Thật đúng là có ý tứ. Xoát, lời vừa nói ra, Càn Dương cung người, cũng là vẻ mặt cứng lại, giật mình nhưng nói ra, tụ linh cảnh 9 tầng. Nói đùa cái gì, Lạc sư huynh, nơi này tại sao có thể có tụ linh cảnh 9 tầng người? Hết thảy đi tới nơi này người thấp nhất đều phải là hóa đan cảnh nhất trọng cảnh giới. Hắn một cái tụ linh cảnh 9 tầng là làm sao tiến đến? Ta cũng tò mò, hắn là làm sao trà trộn vào tới? Lạc Vô Nhai đôi mắt nhìn lấy trước mắt Hạ Minh, trong con người mang theo một chút dị sắc. Hắn cũng phi thường tò mò, Hạ Minh đến cùng là làm sao tiến đến? Muốn hay không hiện tại thì giết hắn. Người này lúc này hỏi. Chúng ta có lẽ cũng có thể từ trong miệng hắn biết Tân Thành đến cùng phát sinh cái gì. Không sao. Chờ hắn không còn chút sức lực nào thời điểm đang xuất thủ cũng không muộn. Lạc Vô Nhai từ tốn nói. Cứ như vậy. Lạc Vô Nhai tỉnh táo nhìn lấy chiến trường. Trên chiến trường. Chém giết không ngừng. Nồng đậm huyết tinh vị đảo nhộn nhạo lên, khiến phiến thiên địa này đều là tràn ngập làm cho người buồn nôn vị đảo. Loại vị đạo này cũng không phải rất dễ chịu đây. Cứ như vậy tiếp tục mấy phút đồng hồ thời gian. Giờ này khắc này, Hạ Minh lại là cùng một cái cường đại linh thú đối lên. Cái này con linh thú chính là hóa đan cảnh 6 tầng linh thú. Thực lực cực kỳ cường đại. Lấy bây giờ Hạ Minh thực lực chân thật, cho dù là gặp phải hóa đan cảnh ngũ trọng linh thú cũng hồn nhiên không sợ. Bởi vì hắn thiên nguyên thần binh có thể cho hắn chiến lực tăng lên mấy lần. Hạ Minh cùng cái này con linh thú đối đụng nhau. Cái này con linh thú trên người có một cái màu đen vỏ bọc. Vỏ bọc cứng rắn vô cùng, tựa như uyên qua linh giáp đồng dạng, cực đoan cứng rắn, mà lại. Tại cái này linh thú trong mồm, còn có sắc bén hàm răng, bốn phía chân chỉnh một chút có mười mấy điều, hiện ra màu đen, còn chảy xuôi theo một cỗ gai mũi vị đạo. Hạ Minh biết, đây là một loại có kịch độc linh thú, cái này linh thú cực kỳ cường đại, chính là thi trùng một loại. Uống, Hạ Minh nhìn thấy thi trùng lần nữa hướng về hắn công kích mà đến. Hạ Minh cười lạnh một tiếng, một kiếm chính là chém về phía linh thú, một kiếm này càng là trực tiếp đem thi trùng vỏ bọc phá vỡ, một kiếm này đem thi trùng bị thương. Cái này thi trùng cũng là vô cùng nổi giận, trong mắt lấp lóe lấy dữ tợn cùng bạo lệ, hận không thể muốn đem Hạ Minh xé nát. Chết! Sau một khắc, Hạ Minh đi tới nơi này thi trùng trên không. Hạ Minh hai tay giơ kiếm, sau đó một đạo kiếm mang nhanh chóng tại trường kiếm phía trên ngưng tụ. Ngay sau đó Hạ Minh hét lớn một tiếng, đạo kiếm mang này vì đó rung một cái, hóa thành tiếng thét, trực tiếp chạy thi trùng nhanh chóng chém giết mà đi. Lực lượng đáng sợ nhộn nhạo lên, nhìn không ít người đều là hãi hùng khiếp vía. Thì liền nơi xa Lạc Vô Nhai, nhìn thấy bực này linh khí về sau, sắc mặt đều là toát ra một chút vẻ tham lam, lẩm bẩm nói, thật là sắc bén linh khí, chỉ bất quá đáng tiếc, cái này linh khí liền muốn quy ta. Hưu, Lạc Vô Nhai đột nhiên xuất thủ, ngay tại Hạ Minh một kiếm chạm tại thi trùng trên thân thời điểm. Thi trùng kêu thảm một tiếng, một cỗ hấp lực truyền ra, đem thi trùng thú hồn chính là hút vào thiên nguyên thần binh bên trong. Có lẽ người khác đối những linh thú này không có quá lớn biện pháp, nhưng Hạ Minh bằng vào thiên nguyên thần binh chi lực, những linh thú này ở trước mặt hắn còn căn bản không đáng chú ý, trừ phi là một số đặc thù linh thú. Xoát xoát, chém giết một con linh thú, Hạ Minh cũng là một trận kinh hỉ. Sau đó ngay tại hắn vừa mới mừng rỡ chốc lát, một đạo tiếng xe gió tùy theo vang vọng. Cái này khiến Hạ Minh toàn thân lông tơ trong nháy mắt nổ lên. Tại cái này thú triều bên trong, Hạ Minh tự nhiên không dám khinh thường, thời thời khắc khắc đều đang chú ý bốn phía cảnh tượng. Làm phát giác được cái này gấp rút tiếng xe gió thời điểm, Hạ Minh trong mắt lập tức tuôn ra vẻ ác lạnh. Đinh, Hạ Minh quay người chính là một kiếm. Một kiếm này đâm ra, lại là phát ra một trận đinh đương thanh âm. Một bóng người chậm rãi xuất hiện tại Hạ Minh trước người. Nhìn qua đạo này thân ảnh quen thuộc, Hạ Minh sắc mặt có chút ngưng trọng. Ha ha, Lạc Vô Nhai nhấp nhô thanh âm bay vào Hạ Minh trong lỗ tai. Tiếng cười khẽ truyền ra, mang theo một chút khinh miệt. Không nghĩ tới ngươi vậy mà có thể chống đỡ được ta một kiếm này. Ngược lại là ta xem thường ngươi cái này tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa. Hiện tại ta đại khái đã biết, ngươi là làm sao tiến đến, ngươi là ai? Hạ Minh lạnh lùng chằm chằm lấy trước mắt Lạc Vô Nhai. Tuy nói bọn họ từng có gặp mặt một lần, thế nhưng là giữa bọn hắn cũng không có mâu thuẫn. Gia hỏa này, vì sao ở sau lưng đánh lén mình? Trong lúc nhất thời, Hạ Minh cũng là sát ý phun trào. Bạch Nghênh Phong, là ta Càn Dương cung người. Lạc Vô Nhai đạm mạc nhìn trước mắt Hạ Minh, bình tĩnh nói ra, Bạch Nghênh Phong. Hạ Minh bỗng nhiên nghĩ đến Bạch Nghênh Phong, chính mình hôm nay sáng sớm còn thương tổn qua Bạch Nghênh Phong, cũng không nghĩ tới Bạch Nghênh Phong bọn họ hội toàn bộ đều chết tại Tân Thành. Tuy nhiên biết đại khái phát sinh thứ gì, Hạ Minh vẫn là sắc mặt vô cùng ngưng trọng. Trước mắt Lạc Vô Nhai cũng không phải cái gì lương thiện. Hiện tại đem trong tay ngươi kiếm giao cho ta, thuận tiện nói cho ta biết Tân Thành bên trong đến cùng phát sinh cái gì. Ta ngược lại là có thể lưu cho ngươi một cái thể diện ý nghĩ. Lạc Vô Nhai lãnh đạm nhìn trước mắt Hạ Minh, dùng một loại không thể nghi ngờ ngữ khí nhìn chằm chằm Hạ Minh. Hắn thấy hóa đan cảnh 9 tầng muốn chém giết một tên tụ linh cảnh 9 tầng gia hỏa, thật sự là lớn nhất cực kỳ đơn giản. Ngày xưa Hạ Minh tại bước vào thượng cổ chiến trường thời điểm, đem chính mình tu vi ẩn tàng rất sâu, cho dù là một ít trưởng lão đều chưa hẳn có thể nhìn ra được. Nhưng Hạ Minh một khi cùng người đại chiến, thực lực này liền sẽ hoàn toàn bại lộ. Đây cũng là vì sao Hạ Minh có thể tránh qua đại trưởng lão bọn người nguyên nhân. Hắn tới nơi này mục đích cũng là hy vọng mau chóng đột phá hóa đan cảnh. 3 tháng khổ tu khiến Hạ Minh thực lực cũng là tăng vọt. nhưng là khoảng cách cái này hóa đan cảnh như cũ là có chút chênh lệch. Chỉ là không có nghĩ đến, cũng là bị Lạc Vô Nhai chú ý tới. Cái này thật đúng là oan gia ngõ hẹp, muốn trong tay của ta kiếm. Hạ Minh khóe miệng vẩy một cái, toát ra một chút vẻ trào phúng, cười cười nói, vậy cũng phải nhìn ngươi răng có bén hay không. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.